Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2414, trang tử mộng điệp. Lôi Thành, Sơn Hà Châu không gian mấy ngày về sau, tại Lôi Thành tao ngộ yêu tộc ám sát chuyện này phong bão cũng chậm chậm chìm xuống. Mà Hạ Bình cũng rốt cục đạt được đến từ chúng thánh điện thưởng lớn. Dù cho không có màn hình giám sát làm chứng, nhưng là bởi vì có nhân chứng vật chứng nơi tay, cũng đủ để chứng minh Hạ Bình chảm sát 3 cái trung cổ yêu thánh cùng 1 cái cận cổ đỉnh phong yêu. Thánh, lần này hắn cũng đầy đủ thu hoạch được 55 ức tích phân. Lại thêm chi 13 người đứng đầu ức tích phân, nói cách khác trên người hắn khoảng chừng 68 ức tích phân. Trừ thu hoạch được chúng thánh điện tích phân bên ngoài, hắn chảm sát 3 tôn trung cổ yêu thánh cùng nhất tôn cận cổ đỉnh phong yêu thánh, gây nên yêu tộc cực lớn cừu hận, cũng mang đến cho hắn 200 cừu hận tinh. Đây cũng là một khoản tiền lớn, nhượng trên người hắn cừu hận tinh tổng số đạt tới 1,680. Có thể nói, tại hành động ám sát lần này bên trong, hắn đạt được đại bút thu hoạch. Bất quá Hạ Bình tuy nhiên đại hoạch toàn thắng, nhưng là hắn cũng bỗng nhiên ở giữa cảm thấy mình tựa hồ khuyết thiếu một số hữu hiệu giết địch thủ. Đặc biệt là muốn chém giết thánh nhân cấp bậc cao thủ. Tầm thường thần thông đã rất khó có hiệu quả, cho dù hắn trên người có luân hồi bút, nhân quả thư các loại vô thượng pháp bảo, nhưng là những cái này pháp bảo đều là trên người mình đòn sát thủ, không có khả năng tùy tiện làm dùng đến, xem ra cần đổi lấy một số mạch đại linh hồn bí thuật mới được. Hạ Bình sờ sờ cằm, lần này yêu tộc hành động ám sát cho mình một số linh cảm. Muốn triệt để chảm giết thánh nhân cấp bậc cao thủ, cũng chỉ có linh hồn công kích mới là có hiệu quả nhất. Tuy nhiên trên người hắn huyễn thuật thật hiểu là tương đối cường đại huyễn thuật bí thuật. Vấn đề là này môn bí thuật tương đương với võ học tổng cương, có thể giải thích liên quan tới huyễn thuật hết thảy, nhưng là cũng không có quá mức mạnh đại linh hồn bí thuật thủ đoạn. Cũng không biết chúng thánh điện có cái gì linh hồn bí thuật. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, lập tức đăng nhập chúng nội bộ thánh điện website. Thân là đỉnh phong chủng tộc nhân tộc cũng không biết vơ vét bao nhiêu chân quý bí thuật. Trong đó linh hồn bí thuật chắc hẳn cũng không ít. Dù cho linh hồn bí thuật tại toàn bộ vũ trụ tới nói đều là cực kỳ chân quý, sẽ không dễ dàng truyền thụ ra ngoài, nhưng là đối với mình cái này nhân tộc thánh nhân mà nói, lại là có tư cách tiếp xúc. Nhất thời, hắn mở ra liên quan tới linh hồn bí thuật danh sách trao đổi. Lập tức phía trên liền liệt kê ra rất nhiều linh hồn bí thuật. Lít nhà lít nhít, tối thiểu có hơn vạn loại. Đương nhiên những linh hồn này bí thuật có phổ thông, cũng có chân quý, giá trị không đồng nhất. Tỉ như tỏa hồn thuật, tựa hồ có thể khóa chặt địch nhân linh hồn, từ mà tiến hành truy tung. Mặc kệ địch nhân chạy đến vũ trụ cái góc nào, đều sẽ bị tỏa hồn thuật nhẹ nhõm khóa chặt. Gợn sóng chấn hồn thuật, đây là có thể kích phát ra gợn sóng linh hồn ba động, hình thành khủng bố chấn động, liền xem như thời không lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi. Có thể nhẹ nhõm đem địch nhân chấn choáng, thậm chí là trọng thương thổ huyết. Cũng có chớ chú thuật, đây là ẩn chứa chớ chú pháp tắc mạnh đại linh hồn bí thuật, có thể cách vô số thời không đến chú sát địch nhân. Vấn đề là này môn bí thuật có cực lớn khuyết điểm, liền như là thất thương quyền, muốn thương tổn người trước hết thương tổn chính mình, muốn hủy diệt địch nhân linh hồn, liền phải tổn thất chính mình linh hồn, làm như vậy đồng giá trao đổi. Có thể nói đây là một môn cùng địch nhân đồng quy vu tận âm hiểm pháp môn. Thế mà có nhiều như vậy, bất quá đã muốn tu hành, tự nhiên là muốn tu luyện cường đại nhất linh hồn bí thuật. Hạ Bình nhìn lấy phía trên liệt biểu, trực tiếp liền thấy cao quý nhất một môn linh hồn bí thuật. Cần 1 tỷ tích phân mới có thể đổi lấy, kỳ danh là Trang Tử Mộng Điệp, nói đùa sao? 1 tỷ tích phân mới có thể đổi lấy một môn linh hồn bí thuật. Nhìn thấy phía trên hoán đổi tích phân, hắn không khỏi giật mình. Hắn linh hồn hắn bí thuật đổi lấy nhiều lắm là cần mấy ngàn vạn tích phân. Nhưng là này môn bí thuật lại là trọn vẹn cần 1 tỷ tích phân. Quả thực là hù chết người. Bất quá hắn nhìn phía trên giới thiệu, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch vì sao dạng này bí thuật đắt như thế. Này môn linh hồn bí thuật Trang Tử Mộng Điệp, tựa hồ là đã từng có nhân tộc một vị đạt tới vô địch cảnh Trang Chu Thánh Nhân sáng tạo ra đến. Hắn là cả nhân tộc mạnh nhất huyễn thuật đại sư. Tại thái cổ thời đại, cùng Thâm Uyên yêu ma chinh chiến thời điểm, Trang Chu Thánh Nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao phủ ức vạn năm ánh sáng. Làm đến vô số Thâm Uyên yêu ma đều rơi vào mộng cảnh ở trong. Liền xem như cùng là vô địch chi cảnh Thâm Uyên yêu ma, cũng ngăn cản không nổi. Có thể nói, hắn một người liền có thể tới vô số Thâm Uyên yêu ma. Hắn uy danh chấn nhiếp vô biên vũ trụ, nhượng chư thiên vạn tộc cũng vì đó kính sợ. Long tộc, Phượng Hoàng tộc, các loại chủng tộc đều là đối với hắn coi như thượng khách. Nhưng là đáng tiếc là Trang Chu Thánh Nhân uy hiếp thật sự là quá lớn, bị Thâm Uyên yêu ma xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sử dụng đủ loại mưu kế, đem Trang Chu Thánh Nhân ám toán, sau cùng trọng thương vẫn lạc. Mà này môn bí thuật Trang Tử Mộng Điệp chính là Trang Chu Thánh Nhân còn sót lại vô thượng bí thuật. Lịch đại nhân tộc thánh nhân đều muốn hắn xem như chân bảo. Bên trong ẩn chứa Trang Chu Thánh Nhân suốt đời tâm huyết, cùng đối với huyễn thuật pháp tắc đủ loại cảm ngộ. Có thể nói, cái này không chỉ có là một môn bí thuật đơn giản như vậy. Trong đó càng là có Trang Chu Thánh Nhân đối với mình tu hành cảm ngộ. Khó trách cần 1 tỷ tích phân. Nhất tôn vô địch thánh nhân tu luyện cảm ngộ thật là giá trị nhiều như vậy tích phân. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn trên người bây giờ khoảng chừng 68 ức tích phân. Chỉ là 1 tỷ tích phân căn không tính là gì, có thể nhìn thấy chân quý như thế linh hồn bí thuật, cũng coi là một lần thu hoạch khổng lồ. Giọt một tiếng, nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức đổi lấy Trang Tử Mộng Điệp này môn bí thuật. Đổi lấy thành công, lúc này, từ vũ trụ vơ chùa núa huốc chỗ sâu truyền đến một đạo cơ giới thanh âm. Phong Đô Thánh Nhân, này môn Trang Tử Mộng Điệp chính là chúng ta nhân tộc chí cao linh hồn bí thuật một trong. Trong đó chân quý vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị coi là phản tộc chi tội, bị nhân tộc vĩnh cửu truy sát. Hy vọng Phong Đô Thánh Nhân ghi nhớ. Trên thực tế này môn linh hồn bí thuật cũng chỉ có nhân tộc thánh người mới có tư cách đổi lấy, mới vẹn vẹn cần phải hao phí 1 tỷ tích phân. Nếu như là ngoại tộc lời nói, mặc kệ là bao nhiêu tích phân đều là không thể nào có thể đổi lấy thành công. Cho dù là phụ thuộc chủng tộc cũng không được. Biết, ta là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hạ Bình gật gật đầu. Này môn bí thuật chuyện rất quan trọng, chỉ có thể ở vũ trụ Virtual Network diễn dịch, cho nên cần Phong Đô Thánh Nhân một mực đợi tại vũ trụ Virtual Network tiếp nhận bí thuật truyền thừa. Này cơ giới thanh âm lần nữa truyền ra. Đúng, Hạ Bình nói. Oanh vừa dứt lời, nhất thời toàn bộ vũ trụ Virtual Network phong vân biến hóa, tựa hồ hóa thành vô ngân tinh không. Một người mặc lấy đạo bào lão giả xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hắn ngồi ngay ngắn giữa hư không, tựa hồ dưới thân cưỡi một đầu vượt ngang mấy cái tinh vực côn bằng. Thân hình ở vào hư cùng thực ở giữa, phảng phất độc lập với không gian bên ngoài. Bất kỳ người nào đều tìm không được hắn hành tung. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này chính là trong truyền thuyết Trang Chu Thánh Nhân. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn chân thân, vẻn vẹn hắn còn sót lại tại vũ trụ Virtual Network một đạo truyền đạo hư ảnh. dù cho đi qua vô số năm, cũng vẫn không có suy yếu nửa phần. Cũng không biết tại thái cổ thời đại, nhân vật bậc này đến tột cùng có cỡ nào phong thái. Hắn không để ý đến Hạ Bình, ngồi ngay ngắn hư không, miệng bên trong phun ra từng cái văn tự, phảng phất đại đạo chi âm, hình thành vũ trụ pháp tắc, một thiên vô thượng kinh văn. Những cái này chính là trang Tử Mộng Điệp nội dung. Hạ Bình không dám trễ nãi, ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận lắng nghe trang Chu Thánh Nhân lời nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.